Quân Lâm Thiên Hạ, chương 647, luyện huyết tiến giai, gocchuyenaudio.com. Phàm là hậu duệ thần thú trước trung giai đều thăng cấp tương đối dễ dàng, bất quá sau đó hết sức khó khăn. Trong các đạo điển mà Từ Vân tán nhân lưu lại cũng không thiếu ghi chép về ngự thú thuật, thậm chí còn có ví dụ về bát cấp trung giai thần thú tu đến thái ất chân tiên thì huyết mạch không thể tái tiến một bước. Nhạc Vũ có thể dùng năng lực giải tích châm cứu kích phát tiềm năng đem sơ tam cùng đằng huyền tăng lên đến cảnh giới trung giai thần thú, nhưng nếu muốn tái tiến thêm một bước thì muôn vàn khó khăn, nhất định phải cần từ mấy chục đến mấy trăm năm tích lũy. Theo như tính toán của hắn, ngày sau sơ tam có thể ở cấp 14 đạt đến thần thú đẳng cấp cao nhất đã xem như không tệ. Đằng huyền mặc dù cũng có được căn cơ không tệ nhưng bị thời gian ở Tử Vân Tiên Phủ làm trễ nãi quá lâu. Hoặc là cần đến sau yêu tiên mới có thể tiến giai. Chỉ là cung cấp liên tục 30 miếng yêu linh đan coi như ăn vào 3 phiến lá cửu diệp yêu linh thảo, dược lực cũng chỉ đủ để kích phát hai tiểu gia hỏa này đến trung giai đỉnh phong mà thôi. Bất quá hắn cũng đã sớm sở liệu điều này, đem tất cả hy vọng đặt vào linh đan chế tạo từ hai quả cửu diệp yêu linh quả. Nguồn truyện, truyện phun, bất quá trước đó thì Nhạc Vũ do dự mấy ngày rồi cuối cùng lấy ra một miếng vô cực thiên đan biến dị chia làm 20 miếng nhỏ đưa cho sơ tam ăn vào, trực tiếp đem cảnh giới nó thăng lên trình độ thập nhất giai. Tiếp đó lại chờ cho đến một tháng để hai tiểu gia hỏa thích ứng được lực lượng mới này. Vào ngày phục dụng luyện huyết yêu linh đan, Nhạc Vũ dùng huyền nguyên tụ linh trận kỳ bày ra hai đại trận tụ tập linh lực cho sơ tam đằng huyền. Sau khi hai đầu linh sủng này mỗi con ăn vào hai miếng luyện huyết yêu linh đan thì trên bầu trời tiểu quan phong ngay lập tức hội tụ đại lượng kiếp vân, cũng là hai lần cửu trọng lôi. Nhạc Vũ ngưng trọng nhưng không hề tỏ vẻ ngoài ý muốn. Tiến giai huyết mạch đẳng cấp cao vốn sẽ đem tới dị tượng của thiên địa. Cửu diệp yêu linh quả đối với yêu thú mà nói cũng đồng dạng có thể xem như một loại thiên đan, không chỉ để thăng huyết mạch mà còn cả cảnh giới tu vi yêu lực. Sơ tam đằng huyền đều ở trình độ thập nhất giai, cửu diệp yêu linh quả hơn xa vô cực thiên đan tồn tại, dược lực tương đương với nhất phẩm linh đan đỉnh phong. Tuy đã chia ra làm 6, còn thẩm thấu đi không ít nhưng hiệu lực cũng dưới một linh yêu linh quả. Dược lực bên trong đủ để giúp sơ tam đằng huyền tăng lên 2 giai vị còn dư. Dẫn tới hai lần cửu trọng lôi cũng là trong dự định. Hắn đem một miếng vô cực thiên đan trợ giúp cho sơ tam tăng lên đến thập nhất giai trước khi trọng kiếp, chính là để đề phòng kiếp lôi lũy kế, sơ tam sẽ không trụ lại nổi. Có hai nguyên lực của hai viên luyện huyết yêu linh đan chống đỡ, thêm vào trận kỳ tiên gia, hai yêu thú tuy độ kiếp gian nan nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Nhạc Vũ chỉ có lo lắng là với ý chí của sơ tam và đằng huyền sẽ không chống chọi được kịch biến trong cơ thể. Trong linh trận có thể thấy hiện giờ vây quanh hai linh sủng đang dấy lên một tầng huyết sắc hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt thân thể. Trong linh đan, ngoại trừ phần dược lực của linh quả còn gia nhập một phần huyền thiên tịnh hỏa để tăng thêm tốc độ tác dụng của dược lực. Sau khi phục dụng sẽ như hỏa luyện phối hợp với dược lực của cửu diệp yêu linh thảo để chiết xuất huyết mạch đến tận cùng, chỉ là gocchuyenaudio.com, quá trình này cũng đau đớn đến cực điểm. Nhạc Vũ cũng thấy hơi không đành lòng nhưng cũng biết không thể quay lại, chỉ có thể im im lặng lặng đứng ở một bên nhìn về nơi xa hộ pháp cho sơ tam đằng huyền. Cũng may hai tiểu gia hỏa này coi như không chịu thua kém, qua mấy năm thả ra tự do trong hoàng hôn giới cũng ít nhiều có chút tác dụng. Mặc dù dược tính của luyện huyết yêu linh đan bạo liệt nhưng sơ tam đằng huyền thủy chung vẫn bảo trì thần thức thanh tỉnh, chưa từng chính thức hôn mê, lần lượt chống cự lôi kiếp hàng lâm. Sau đó quanh thân đều kịch liệt lột xá. Đến khi qua lần lôi kiếp thứ 18 thì hình dáng hai linh sủng đều khác lạ so với trước. Thân thể đằng huyền từ xà thân đã triệt để co lại thành một thân thể tiểu xà ước chừng hơn tấc, toàn thân óng ánh trong suốt sắc hiện lên hỏa hồng, vòng lại một chỗ như một chiếc vòng tay xinh đẹp đến cực hạn. Về phần sơ tam thì triệt để loại bỏ đi những đặc điểm của ngũ sắc kim hoàng tước, thân hình cũng co lại chỉ còn nửa mét, năm cây khổng tước vũ linh càng thêm chói mắt. Hai tiểu gia hỏa vừa mới độ kiếp nên triệt để mất đi khống chế với yêu lực tự thân, tự tràn ra bốn hướng, dẫn tới cương phong cuồn cuộn. Quả nhiên là thập tam cấp, đằng xà cùng khổng tước có huyết mạch đẳng cấp cao, cảm giác yêu lực tựa hồ không thua bản thân, Nhạc Vũ không khỏi thở nhẹ một hơi. Lần này phân nửa gốc cửu diệp yêu linh thảo khiến cho sơ tam một lần tăng lên 4 cảnh giới, đằng huyền cũng đột phá thập tam giai trung kỳ, đây đã là kết quả lý tưởng nhất, cũng không phụ công mình trước kia mình vất vả mưu đồ, còn tổn thất rất nhiều linh thạch. Thấy sơ tam đằng huyền vẫn đều đang nhắm nghiền mắt, tựa hồ đang toàn lực hấp thu tin tức truyền thừa trong huyết mạch, tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Nhạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát đánh ra 365 cây tam diệu như ý lôi châm đem yêu lực trong hai thần thú tạm thời áp chế. Sau một khắc, Nhạc Vũ cảm giác một hồn niệm cường hoành gấp trăm lần năm yêu đế trong hoàng hôn giới đột nhiên hàng lâm mà đến. Linh trận bố trí ngoài động phủ không thể ngăn hắn mảy may. Thôn tinh tổ sư, Nhạc Vũ nhíu mày, mơ hồ cảm giác được sự quen thuộc trong luồng thần niệm này. Luồng thần thức chuyển vòng quanh sơ tam đằng huyền chiến tuyết rồi cuối cùng triệt để bao phủ hắn, cuối cùng dùng hồn lực trực tiếp thao túng không khí, dùng phép chấn động phát ra tiếng cười hùng hậu. Hỗn độn ngũ hành, tiểu gia hỏa quả nhiên thú vị. Ngày khác nếu có duyên, thực hy vọng có thể gặp ngươi. Thanh âm vừa rơi xuống, hồn lực mênh mông trong khoảng khắc thối lui khỏi đại diễn phủ triệt để biến mất vô tung, phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện. Trên trán Nhạc Vũ toát đầy mồ hôi, bất quá trong tâm cũng không việc gì, chỉ kinh dị thủ đoạn của vị tổ sư yêu tu mà thôi. Thôn tinh đã tiến hóa đi vào cao giai, nếu phân loại theo chiến lực thì có thể xếp vào cấp bậc thần thú siêu giai. Dược lực còn sót lại trong cơ thể sơ tam đằng huyền có thể sẽ làm cho yêu thú khác cảm thấy hứng thú nhưng thôn tinh không ở trong số đó. Tổ sư ở lại trong thế giới này đến vạn năm tích lũy chắc có 102. Ngày hôm đó tuy ở xa nhưng Nhạc Vũ cũng cảm giác được thần thông kinh người của thôn tinh, nhưng đến hôm nay bị hồn niệm của đối phương bao phủ thì nhận thức lại bất đồng. Hắn tự nghĩ có được một đám hồn niệm của Quảng Lăng tán nhân, lại qua rèn. Góc truyện audio.com, luyện của mấy trăm kiếp lôi, thần hồn ngưng thực thuần túy không thua tán tiên. Nhưng bản chất thôn tinh chưa từng siêu việt qua hắn nhưng chênh lệch khổng lồ đến cả trăm ngàn lần. Nhạc Vũ mới vừa rồi cảm giác bản thân như thuyền nhỏ trong biển rộng, vô cùng cô đơn bất lực. Tuy đối phương không hề có ác ý nhưng toàn thân run rẩy không thôi. Thật vất vả đợi đến lúc nỗi sợ hãi mất đi, Nhạc Vũ nhìn lại hướng sơ tam đằng huyền rồi khẽ cảm thán. Chiến tuyết nghe tiếng biết ý, cặp mắt sáng lê nói. Thiếu gia là vì việc bọn chúng biến hình, kỳ thật việc này cũng có thể nhờ vào đan dược để trợ lực. Nhạc Vũ hơi gật đầu thầm nghĩ cũng chỉ có như thế. Huyết mạch của sơ tam đằng huyền tuy đã tăng lên cực điểm nhưng để biến hóa được thì cũng còn lâu. Thần thú hóa hình so với nâng cao giai vị còn biến hóa hơn gấp bội. Chỉ từ việc Vân Lân ngày ấy đến nay vẫn dùng bản thể hiện thân là đủ biết được mức độ khó khăn. Lúc này cũng chỉ có thể hy vọng vào ngày sau có thể tìm được dược liệu luyện chế hóa hình đan. Cấp bậc đan dược này cũng cao tới nhị phẩm, so với định phách tố hình đan thì dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là trên thế gian ít người luyện chế. Tạm thời bỏ qua việc này, tiếp theo Nhạc Vũ không chút do dự đem số yêu linh đan còn lại cho Nông Dịch Sơn lúc này vẫn đứng ở tiểu quan phong. Điều này coi như đền bù một công đạo cho lần gây ra động tĩnh lớn này, liên lụy cả Nông Dịch Sơn cùng Thanh Dương Tử liên thủ thay hắn che giấu. Hơn nữa số yêu linh đan còn lại đối với hắn cũng vô dụng, chi bằng giao cho tông môn. Trong tông môn cũng có hai vị yêu tu bị kẹt ở thập nhị giai đỉnh phong, yêu linh đan có tác dụng với bọn họ rất lớn. Sau đó Nhạc Vũ xem như triệt để thanh nhàn, sơ tam đằng huyền, vẫn chưa thể khống chế yêu lực, Nhạc Vũ liền dứt khoát đưa bọn chúng trở lại hoàng hôn giới để thông qua trảm sát yêu thú khống chế lại lực lượng của mình. Bản thân hắn cũng bắt đầu toàn tâm toàn lực dùng kiếp lôi rèn hồn. Đến một ngày nọ, Nhạc Vũ cảm giác được trong đại diễn phủ tựa hồ đã có động tĩnh. Cách chương.